Chương 259, không ai có thể ngăn cản, điên cuồng tàn sát. Đang ở Lý Thanh trong lúc nói chuyện, mấy vạn gờ lệ đã hướng hắn phát khởi tấn mạnh thê tiến công, chỉ thấy vô số phi tiêu tạo thành mưa rào một dạng công kích, che khuất bầu trời một dạng trùng xuống. Đối mặt mấy vạn ngoạn gia liên thủ, Lý Thanh nết miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, mà chỉ một lúc, thân ảnh của hắn không hề có điểm báo trước chui vào đám gờ lệ bên trong, laser như tia chớp thân ảnh, đung đưa các người chơi đôi mắt, để bọn họ căn bản chóc nã không đến Lý Thanh thân ảnh. Đương nhiên, mặc dù là bọn họ có thể chóc nã đạt được, lấy thực lực của bọn họ, cũng là không làm nên chuyện gì. Vanh không hề có điểm báo trước, một cái kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ thấy Lý Thanh trong tay bạo đao đột nhiên muốn nổ tung lên, khó có thể tưởng tượng sóng xung kích mang theo phá cú lờ mục nát sức mạnh bình thường hướng bốn phía hung hăng khuyết tán đứng lên. Vô số chữ số biểu ra, trong nháy mắt, thì có gần hơn 5.000 tờ lỡ hóa thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị. Lý Thanh lần thứ hai bay vọt lên, bạo đao xì bủ kỳ khủng bố phạm vi thương tổn lần thứ hai phát huy, lại một lần nữa cắt lấy không ít ngoạn gia tính mệnh, lệnh không ít ngoạn gia biến thành kim tệ cùng trang bị, còn dư lại các người chơi nhìn khắp nơi trên đất thi thể khắp nơi, còn chưa từng từ trong khiếp sợ hòa hoãn lại, Lý Thanh liền lóe ra thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hung hăng đâm ra thảo chi kiếm. Hơn vạn tờ lây ơ, cứ như vậy trong nháy mắt tử vong, chiến đấu cũng ngay trong nháy mắt này ngừng lại. Vòng ngoài ngoạn gia ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, lăng lăng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là chứng kiến Lý Thanh hóa thành mấy đạo quang ảnh, sau đó vài tiếng nổ mạnh sau đó, những tờ lễ này liền mất đi tánh mạng của mình, bị đuổi về tân thủ thôn. Mà làm ánh mắt của bọn họ một lần nữa tụ tập ở Lý Thanh trên người lúc, trong ánh mắt một màn kia vẻ ngạc nhiên, càng là nồng nặc không thể phụ ra. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Hơn vạn gờ lệ ở Uchiha sẽ tạ đại thần thủ hạ, đúng là dễ dàng như vậy bị miểu sát một nghĩ tới chỗ này, từng vệ sợ hãi liền từ đáy lòng của bọn họ hiện lên, mơ hồ khuyết tán đến toàn thân, lệnh bọn họ thân thể nhận không được phát run lên. Lý Thanh quá mạnh mẽ, đây là bọn họ duy nhất một cái ấn tượng. Xa xa vài tên vân ẩn nhị giả nhóm cũng là không khỏi chân mày một đám, không nghĩ tới Lý Thanh tiểu tử này so với theo dự liệu còn khó hơn đối phó một ít. Các ngươi muốn tới, liền cứ tới a, ta không có thời gian. Lúc này Lý Thanh ngón tay gật một cái các người chơi vân ẩn nhị giả nhóm, ý bảo bọn họ mau sớm động thủ, trong nháy mắt liền trương hiện ra khỏi khí phách của hắn chắc tuyệt. Trên thực tế, Lý Thanh trước kia là chưa từng như vậy ngang ngược, bất quá tại hắn có lực lượng kinh khủng sau đó, hắn liền dần dần phách khí, mà bá khí cũng là hắn Lý Thanh nhận chi đạo. Mặc kệ địch nhân như thế nào cường đại, giết chết nghiền chi, nhục chi lăng chi. Đây chính là bá khí cờ mở nở ta thảo, thật sự coi chính mình giỏi tuyệt đối không thể nhẫn nhịn vài cái liên minh hội trưởng nghe vậy giận tím mặt lên, nộ bạo một tiếng thô tục, sau đó hình thành một cái trận hình hướng Lý Thanh nhanh chóng đánh bọc qua đây. Không hổ là liên minh hội trưởng, bất luận là trên người trang bị hay là vũ khí trong tay, đều là sáng long lánh nhìn một cái thì không phải là vật phàm, mà cấp bậc của bọn hắn càng là biến thái đạt tới 340 cấp tả hữu. Nói vậy lên tới cao cấp như vậy, sau lưng đầu nhập không ít. An ta nhất chiêu, thủy độn, thủy long đạn chi thuật bỗng nhiên, một gã hội trưởng trong miệng phun ra một ngụm to lớn thủy long, diện mục dữ tợn hướng Lý Thanh lao thẳng tới, mà cùng lúc đó, một cái khác sẽ trưởng sử ra khỏi lôi độn, đi thuật, nồng nặc lôi điện trong nháy mắt hôn tạp ở thủy long trong, lệnh thủy long trong nháy mắt có mất cảm giác thần kinh lực lượng, chính là cùng đánh nhẫn thuật. Bên trong nguyên tắc cùng đánh nhẫn thuật đều phi thường khủng bố. Cái này thủy độn cùng lôi độn xen lẫn trong cùng nhau, uy lực càng là khủng bố đến rồi trình độ nhất định. Từ xuất thủ đến xem, không thể không nói bọn họ đích xác có đảm đương hội trưởng thân phận bản lĩnh và tập lĩnh, nhưng bọn họ điểm ấy chút tài mọn ở Lý Thanh trước mặt liền căn bản không đủ nhìn. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhanh chóng xoay tròn, đem tất cả động tác đều nhìn nhất thanh nhị sở, mà chỉ một lúc, Lý Thanh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở vài cái hội trưởng phía sau. Tốc độ của hắn quá nhanh, vài cái hội trưởng thậm chí cũng còn không có nhận thấy được cái gì, liền cảm thấy nơi cổ truyền đến nhỏ nhẹ cảm giác mát, sau đó cả người phát thông một tiếng ngã xuống, mất đi tất cả trí giác. Đến chết, bọn họ cũng không biết Lý Thanh là như thế nào xuất thủ, coi như là vây xem chiến đấu những cái này các người chơi, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ Lý Thanh như thế nào xuất thủ. Đoàng đoàng đoàng đoàng vài cái trọng tiếng đánh truyền đến. Còn dư lại vài tên hội trưởng thậm chí ngay cả kinh ngạc biểu tình đều không chú ý biểu lộ, đã bị hung hăng đá bay đi ra ngoài, va vào một cái trong vách tường, cũng đã không thể nhúc nhích. Thậm chí, bọn họ còn đi đứng co quắp, miệng sùi bọt mép. Không có một ngoạn gia có thể đỡ nổi Lý Thanh nhất chiêu, ở Lý Thanh nghiền ép một dạng dưới thực lực, bọn họ đông nhiên mình tựa như là cái kia trên tấm thất thịt cá, chỉ có mặc người chém giết phân nhi. Hơn nữa tiểu ngư nhi mãi mãi cũng không có cơ hội trở mình. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên đủ chỉ hạ sẽ tạ ở làng mây trắng trận tàn sát vân ẩn ngoạn gia, đã giết chết ngoạn gia 7785 sáu danh. Mời hưu trí chi sĩ đến đây đánh chết ra thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên đủ chỉ hạ sẽ tạ ở làng mây trắng trận tàn sát vân ẩn ngoạn gia, đã giết chết ngoạn gia 8985 sáu danh. Mời hưu trí chi sĩ đến đây đánh chết ra thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên đủ chỉ hạ sẽ tạ ở làng mây trắng trận tàn sát vân ẩn ngoạn gia, đã giết chết ngoạn gia 99999 danh. Mời hưu trí chi sĩ đến đây đánh chết ra ba cái màu đỏ thám hệ thống thông cáo, để ủ trì hạ sẽ tạ tên lần thứ hai chiếm cứ tần đạo đầu đề, mà chứng kiến cái kia hơn 7 vạn nhân số. Hầu như, không có một ngoạn gia không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh mà theo Lý Thanh giết chết 9999 người. Bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một cái thanh âm dễ nghe: chúc mừng ngươi trở thành bản phục vụ khí người thứ nhất trong thời gian ngắn. Đánh chết ngoạn gia 10 vạn người ngoạn gia. Hệ thống sẽ biếu tặng ngươi sát nhân 10 vạn gói quà lớn. Tiếp lấy Lý Thanh trong cái bọc là hơn ra khỏi một cái tương tự với hộp quà một dạng đồ đạc, mà hệ thống thông cáo lần thứ 2 xuất bình. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên đủ chỉ hạ sẽ tạ trong vòng nửa giờ thành công giết chết 10.000 tên ngoạn gia, thu được sát nhân 10 vạn gói quà lớn thưởng cho để cho chúng ta chúc mừng hắn. A chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.